Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 80, không có Lục Viễn ngành giải trí. Thượng, nếu quả thật muốn nói lời, Lục Viễn cùng Kết chỉ có vẽ tranh cố sự. Lục Viễn giúp Kết vẽ lên một bức rất tư nhân vẽ. Mặc dù vẽ đến xác thực chẳng ra sao cả, nhưng Kết cũng rất nghiêm túc nhìn xem trên bức họa này mặt ký tên. Sau đó lại nhìn xem vẽ lên nữ nhân kia. Cuối cùng phi thường cẩn thận từng ly từng tí đem bức họa này thu vào trong ngăn kéo. Đây là nàng tư nhân chân bảo, ngoại trừ còn có cái khác cố sự sao? Không có bỏ mặc Kết làm sao động, Lục Viễn từ đầu đến cuối đều là thành thành thật thật ngồi hoàn thành bức họa này. Sau đó ngươi còn muốn cái gì sau đó? Đến một phát bàn tơ động đại chiến chi chu tinh sao? Sau đó trong nửa tháng thuyền lớn tiếp tục hướng về phương xa chạy lấy không có chút rung động nào. Trên thuyền các diễn viên tiếp tục lấy bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Ngoại trừ số ít người dần dần mất đi nụ cười bên ngoài. Những người khác thái độ đều là vô cùng nhẹ nhõm. Bọn hắn chỉ cần không làm kịch bản bên ngoài sự tình liền tốt. Nghiễm nhiên chính là một lần đường dài nghỉ phép du lịch. Ngày 10 tháng 5, trạng vạng tối, là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Phương xa dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt, ánh trăng vẩy trên mặt biển, bọt biển một mảnh sóng nước lấp loáng. Hải thượng thăng minh nguyệt, tất cả mọi người giống thường ngày tại trên yến hội sống phóng túng, chuẩn bị lại vượt qua vui vui sướng sướng một ngày. Nhưng là cột buồm bên trên, hai cái thủy thủ biểu lộ lại là vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Là ống kính chiếu tới thời điểm, bọn hắn hô hấp dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Bọn hắn biết đêm nay liền muốn phát sinh đại sự. Bọn hắn nhìn một chút thời gian, đại khái còn có chừng nửa canh giờ. Ngay lúc này, một khung chiếc máy bay trực thăng vây quanh toàn bộ thuyền lớn xoay tròn, chờ đợi lấy thời gian giáng lâm. Cách đó không xa, từng chiếc thuyền cứu nạn đã hoàn toàn chuẩn bị xong hết thảy. Đây là một lần có phong hiểm quay phim, đồng thời là trước nay chưa từng có khiêu chiến. Bong tàu bên trên, Lục Viễn thật sâu nhìn xem chung quanh biểu lộ đồng dạng ngưng trọng quay phim tổ. Cuối cùng gật gật đầu, hắn rốt cục làm như thế một cái điên cuồng quyết định. Tất cả phó đạo diễn ở thời điểm này đem tiếp xuống Titanic kịch bản cho những thứ này các diễn viên. Những thứ này các diễn viên nhận được kịch bản về sau trong nháy mắt cũng ngây ngần cả người. Chiếc thuyền này muốn đụng băng sơn rồi. Cái này, các vị chúng ta diễn tấu bắt đầu. Hiện tại sao? Đúng thế, được. Thuyền lớn vẫn như cũ đang chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy. Thang đó hiện ra tiến nhập tầng mây về sau. Hắn phát hiện hôm nay ánh sao đặc biệt sáng chói. Từng đợt gió biển thổi tới, phảng phất biểu thị thứ gì tới. Dương cầm ra Edward sờ lên trong tay đàn sen lô, sau đó ngồi xuống. Ngoại trừ Dương cầm bên ngoài, hắn đối đàn violon cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Mấy người còn lại cũng gật gật đầu, phi thường thích ý nhắm mắt lại. Diễn tấu lên một bài Thánh Kinh, bên trong từ khúc là từ khúc vang lên trong nháy mắt. Oanh! Băng sơn, lách qua, đáng chết, trời ạ, cứu mạng a, thượng đế a. Theo cột buồm trên một trận tiếng thét chói tai, sau đó nương theo lấy một cỗ thê lương tiếng kêu rên. Trong khoảnh khắc, cả con thuyền trong nháy mắt liền xuất hiện một trận tiếng nổ mạnh to lớn theo một trận tiếng nổ. Mạnh to lớn qua đi, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, đủ loại thanh âm liên tiếp tràn ngập cả con thuyền sau đó. Mấy người vội vàng hấp tấp chạy tới bong tàu trên. Màn đêm phía dưới lúc đầu vừa múa vừa hát, đèn đuốc rã rời trên thuyền lớn giờ này khắc này đã tràn ngập từng đợt khủng hoảng. Coi như bọn hắn biết đây là một cái kịch bản, nhưng nhìn đến phó đạo diễn nhóm kia ngưng trọng biểu lộ về sau, bọn hắn vẫn là bị dọa đến hoang mang lo sợ dù sao. Trên thế giới này không có 100% có thể an toàn sự tình. Mà nên nhìn thấy ra khỏi đắp lên khóa. Đồng thời phía dưới tràn ngập từng đợt nước về sau. Một đám người càng là dọa đến mở to mắt cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Nổi điên tựa như cửa trước phương hướng hung ác đụng. Đây là thật tai nạn trên biển sao? Khó nói không kiểm soát. Làm giả hóa thật rồi. Tiếng thét chói tai, xen lẫn từng đợt bạo ngược. Cầu nguyện tiếng vang khắp cả toàn bộ đoàn làm phim. Trong hỗn loạn, Lục Viễn biểu lộ dữ tợn giãy giụa lấy còng tay của hắn cũng là thật còng tay. Phía dưới dần dần lan tràn tới nước cũng là thật nước biển. Hắn cũng không phải là cái gì đáy biển chạy trốn ma thuật sư. Thậm chí bản thân hắn căn bản không có bất kỳ bảo hộ biện pháp. Hết thảy đều là thực sự. Cách đó không xa, Kết vội vàng chạy tới. Nổi điên tựa như tìm kiếm Lục Viễn. Tìm kiếm trong nội tâm nàng cái kia rách. Nước biển càng mặn càng cao. Nét mặt của nàng cũng càng ngày càng bối rối. Nàng đã không phân biệt được đây rốt cuộc là đóng phim vẫn là chân thực tai nạn trên biển. Dù sao hết thảy đều là thật. Oanh, hỗn loạn thế giới bên trong. Từng người đi xuống trên thuyền tự mang thuyền cứu nạn. Edward bọn người mặc dù đang diễn tấu lấy âm nhạc, nhưng cũng cảm thấy một loại đến từ tận thế khủng hoảng cảm giác vội vội vàng vàng trong thanh âm. Căn bản không ai chú ý tới bọn hắn diễn tấu âm nhạc. Ta muốn chúng ta tiếp xuống âm nhạc ý nghĩa tựa hồ có đáp án, âm nhạc và sinh mệnh. Đến cùng ai trọng yếu? Edward đột nhiên nở nụ cười. Thân tàu không ngừng mà chập chờn. Thỉnh thoảng hai bên xuất hiện từng đợt rạn nứt. Bọn hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Bọn hắn đưa thân vào trong nguy hiểm dưới loại tình huống này. Không có người nghe chúng ta diễn tấu, coi như tại bình thường cũng không ai, ống kính xuống. Lời kịch một cách tự nhiên nói. Xoạt xoạt, oanh, từng chiếc cứu sống thuyền bị buông xuống đi từng đợt khủng hoảng. Sau đó phía dưới một đoàn thét lên thanh âm. Tiếng nhạc tại cái này một loạt trong thanh âm trở nên rất nhỏ bé mà bọn hắn lại nhìn xem vội vàng. Đám người tiếp tục diễn tấu lấy âm nhạc là các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm. Các ngươi sẽ như thế nào? Sẽ chạy trốn, nhưng là làm ngươi minh bạch ngươi không có biện pháp chạy trốn đâu. Ta cùng nàng ở chung một chỗ sao? Phải. Vậy thì cùng nàng ở chung một chỗ đi. Một bên khác tại ống kính trước khi bắt đầu. Một vị tuổi trẻ đạo diễn nhìn thoáng qua kịch bản. Sau đó hỏi một đôi già nua vợ chồng như thế một vấn đề. Già nua vợ chồng trả lời chính là cái này. Là nước biển tràn ngập thời điểm. Chuyện này đối với vợ chồng biết sau đó phải gặp phải là vật gì. Đây là một lần nhân tính khảo nghiệm. Mặc dù đây là một bộ phim, nhưng là kịch bản bên trong dòng cuối cùng lại viết đây là một bộ tràn đầy nguy hiểm phim. Muốn chạy sao? Không được. Được, bọn hắn chậm rãi bò lên giường. Tại nước biển mạn đi lên thời điểm đắp chăn lên. Hắc ám bên trong, bọn hắn dần dần ôm cùng một chỗ. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu vô cùng an bình. Đối với tử vong, bọn hắn cũng không e ngại. Chân chính e ngại chính là một người tử vong có người thật tốt. Từng cái sớm đã chuẩn bị xong kịch bản. Tại như thế một trận ngoài ý muốn bên trong phát sinh. Nơi xa, đã chụp xong phần diễn các diễn viên ướt sũng được cứu sinh viên cứu lên đưa đến mặt khác một chiếc. Chữa bệnh trên thuyền tiến hành các loại cứu chữa. Mà những cái kia còn có kịch bản các diễn viên thì tiếp tục quay phim lấy tiếp xuống đoạn này kịch. Bản Titanic quay phim thời gian còn rất dài một đoạn này kịch bản lại là phi thường trọng yếu. Cái này quá điên cuồng. Nếu quả thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đây quả thực là toàn bộ thế giới tai nạn ôn ma bọn người còn tại trên mặt đâu. Trên máy bay Fly nhìn xem phía dưới hùng vĩ từng màn. Nhịn không được phát ra từng đợt thở dài. Ngoài ra hắn còn có đến từ sâu trong linh hồn thịt đau Lục Viễn gia hỏa này. Thật đúng là có dũng khí chơi như vậy. Thật sự là ta vì sao lại biết hắn? Giờ khắc này hắn đột nhiên xuất hiện như thế một cái hoang đường ý niệm. Thượng đế a, ta thật thật hối hận. Bất quá đại khái nửa giờ về sau, La Frey nhìn thấy bản thân thuyền lớn cũng không có cùng Lục Viễn nói như vậy đắm chìm. Cũng không có cắt thành hai đoạn về sau, hắn đã cảm thấy chuyện này có chút là lạ sau đó. Hắn phát hiện trên biển xuất hiện mặt khác một cái cùng chiếc này giống nhau như đúc thuyền ngay. Tại chậm chậm đi chạy mà đến hả? Hắn làm sao có một loại bị lừa rồi cảm giác? Titanic, ngay tại như hỏa như đồ quay phim. Từ khi tai nạn trên biển kịch bản về sau, quay phim đến càng ngày càng thuận lợi. Dự tính 08 mỗi năm ban đầu có thể chính thức chụp xong. Đương nhiên, cái thế giới này cũng sẽ không chờ đợi Titanic quay phim hoàn thành, mà là không ngừng mà hướng phía trước tiến vào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến 07 trung tuần. Toàn bộ hoa hạ ngành giải trí bắt đầu bày biện ra trăm hoa đua nở trạng thái đã từng tiểu thịt. Tươi Hàn Lộ lại lần nữa cuốn tới, mang theo hai bộ tác phẩm oanh lên ngành giải trí nhiệt độ đầu đề. Một bộ phim truyền hình. Từ khi Thành Thị Bảo Lũy bị hung hăng đánh một trận, Hàn Lộ được xưng là đóng lại hoa hạ khoa huyễn thế giới đại môn diễn viên đến nay. Hàn Lộ còn là lần đầu tiên chính thức làm phẩm leo lên nhiệt độ đầu đề. Cùng Hứa Lộ cùng nhau, Thất Luyến Tam Thập Tam Thiên, phim cùng, Vườn Sao Băng, cơ hồ là cùng một thời gian bắt đầu phát ra lớn trên màn ảnh. Ai cũng không nghĩ đến đã từng tiểu thịt tươi Hàn Lộ đột nhiên biến thành tiện như vậy Vương Tiểu Tiện, đồng dạng không nghĩ tới là bộ này, Thất Luyến Tam Thập Tam Thiên, vừa lên chiếu liền trở thành yêu đương đề tài bên trong phòng bán vé đại hắc mã mà phim truyền hình bên trong. Hàn Lộ lại biến thành cái kia chảy tóc dài, trang bước lên đến một bộ F41 thành viên. Mới đầu, ai đều không cảm thấy bộ này phim truyền hình có cái gì. Nhưng là, khi thật sự bài truyền bá 5.1 tỷ lệ người xem xuất hiện về sau, toàn bộ TV vòng cũng sửng sốt. Ai cũng không nghĩ đến, một trận mãnh liệt, không phải dòng chính dậy sóng lại lần nữa tại hoa hạ nhấc lên gợn sóng. Hàn Lộ tại một trận tranh luận xuống, vậy mà trở thành 500 triệu phòng bán vé nhân vật nam chính cùng thu xem quán quân phim truyền hình trọng yếu một trong những nhân vật chính. Đồng dạng còn có Lục Viễn em vợ Vương Hạo, cái này đã từng rock n roll đại hắc mã, lại cũng thành ngàn vạn các thiếu nữ trong suy nghĩ khốc ca thần tượng. So sánh cái này một đợt dày sóng, Lục Diệc Hoàng lại chém bách hoa thưởng vua màn ảnh, cái này nhiệt độ liền rất phổ thông. Lục Diệc Hoàng vốn chính là vua màn ảnh, lại chém một cái, đơn giản là nhiều một hạng ghi chép mà thôi. Ca sĩ Vương Long Internet số lượng album, chờ ngươi trở về, bán chạy, vọt tới đệ nhất nhiệt độ cũng rất phổ thông. Vương Long tại một năm trước liền đã bán chạy một tuyến ca sĩ. Tại ca dao dân gian ca khúc khối này có phi thường cao nhân khí khóa mới, siêu cấp giọng nữ, vui vẻ giọng nam, nhiệt độ vẫn như cũ bạo tạc. Nhưng là, có lẽ là, Vườn Sao Băng, quan hệ, tất cả mọi người phát hiện quán quân vậy mà bắt đầu có chút trở nên không phải dòng chính thủy. Chiều lên xuống ngành giải trí cái này giang hồ, vẫn như cũ là cái này giang hồ. Nhưng là tất cả mọi người lại cảm thấy cái này giang hồ thật sự là quá tịch mịch. Vốn thiếu ít chút vật gì, mặc dù đây hết thảy phía sau cũng lạc ấn lấy một cái Lục Viễn danh tự. Nhưng là Lục Viễn bản thân đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Lục Viễn còn tốt chứ? Không có việc gì chi sững sờ một tiếng cũng tốt à. Đúng vậy à, microblogging đổi mới một chút cũng tốt à. Đúng à, nửa năm cũng không có cái gì tin tức. Lập tức liền là 08 năm Thế vận hội Olympic nhị cầu tử, không định làm chút gì sao? Còn có, giống như nước Mỹ bên kia cũng muốn đại tuyển đi. Ôn Ma sẽ liên nhiệm sao? Đúng, Ôn Ma cùng Nhị Cầu Tử quan hệ không tệ đi. Ôn Ma gần nhất cũng ra, nhưng là phóng viên phỏng vấn hỏi thế nào, hắn cũng không nói. Titanic, bất cứ tin tức gì, buổi diễn của Chu Mần đập đến thế nào? Sẽ không phải là nhào a? Hẳn là sẽ không a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.